Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, trang 162. Kỳ thật vừa ra khỏi cửa hắn liền chú ý tới. Bất quá lúc ấy hắn cho rằng chính là bình thường ngày hội trang trí phẩm tới. Hiện giờ tùy tay nắm lên một cái nhìn xem, nhìn đến bên trong tiểu thảm cùng miêu lương. Hắn nhướng mày, ngượng ngùng a, ngày hôm qua như vậy chậm ta còn lại đây gõ cửa. Cũng là ngày hôm qua lập tức hạ nhiệt độ, lại hạ đại tuyết, ta sợ đại gia đêm này đó đương rác rưởi vứt bỏ. Gãi gãi đầu, mồ hóp khó được có điểm ngượng ngùng nói, không quan hệ. Ngươi là ở làm tốt sự sao? Bất quá có thể nghĩ đến dùng lễ vật hộp làm miêu hoa. Ngươi rất có sáng ý a. Kỳ thật là ta ngày hôm qua đi mua miêu hoa thời điểm lâm thời nảy lòng tham. Loại này lễ vật hộp làm rất dày chắc, lớn nhỏ cũng đủ, chỉ cần đào cái động phóng điều thảm đi vào chính là không tồi miêu hoa. Còn có tường có đỉnh, so miêu hoa ấm áp, giá cả còn so miêu hoa tiện nghi. Mô hóp tiếp tục nói, thanh âm càng nói càng tiểu. Đỉnh đầu Mohican kiểu tóc đều mau bị hắn chảo bẹp thời điểm. Một cái bề ngoài phản nghịch cao lãnh, kỳ thật nhiệt tâm, còn có điểm nghèo, sinh viên hình tượng liền sôi nổi với mọi người trước mắt, thật xin lỗi a. Đêm qua thật là quấy dày, Mô Hóp tiếp tục nói, nên xin lỗi chính là chúng ta mới đúng. Ngày thường cảm thấy ngươi không tốt lắm giao tiếp, không nghĩ tới ngươi như vậy có tình yêu. Phía sau tiếp trước mà chiều đối phương nói khiểm. Hôm nay buổi sáng, Mô Hót thành đại gia chào hỏi trọng điểm đối tượng. Nhưng thật ra liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Nơi này người kỳ thật đều rất không tồi. Đi ra, đầu ngõ, hắn đối Pet cùng Quyển nói. Bọn họ hiện tại hẳn là cũng là như vậy tưởng ngươi. Pet nói, lắc đầu. Mô Hót nhẹ giọng nói, bọn họ là thật không sai. Ta liền, không có tiếp tục nói tiếp, mắt nhìn đến bên cạnh một nhà cửa hàng có cây cây thông Noel. Hắn kẹp một cái bìa cứng đi qua, chỉ thấy hắn chạy đi vào cùng chủ quán nói gì đó. Lại lần nữa ra tới thời điểm liền bắt đầu hiện trường gấp giấy dương. Còn dùng dao ở thùng giấy sườn vách tường đào cái động. Cuối cùng từ cặp sách xả cái thảm thật cẩn thận phô đi vào. Lại hướng bên trong thả một chén miêu lương. Cuối cùng đem cái này thùng giấy bố trí ở cây thông Noel tiếp theo cái thực dựa sau không chớp mắt. Vị trí, bọn họ cứ như vậy một đường đi một đường xem. Nhìn Mô Hóc ven đường lại bố trí 5 cái miêu phòng. Tới rồi trường học mới dừng lại tới. Bất quá xem hắn cánh tay hạ còn kẹp mấy cái không triển khai thùng giấy liền biết. Trong trường học hắn sợ là cũng muốn bố trí một phen, quả nhiên tách ra trước. Mô Hót đem 2 cái thùng giấy phân biệt giao cho Pet cùng Quyền. Sau đó chắp tay trước ngực, làm cái làm ơn tư thế. Làm ơn, ở các người hệ thích hợp địa phương cũng phóng cái miêu phòng đi. Như vậy lãnh thiên không có miêu phòng nói, miêu mễ nhóm sẽ thực lãnh. Giờ này khắc này. Mang phấn hồng miêu mặt nạ bảo hộ Mô Hóc nhìn cũng tựa như một con đại miêu giống nhau. Nhìn như vậy Mô Hóc từng người từ trong tay hắn tiếp nhận một cái thùng giấy. Quyển cùng Pet mang theo thùng giấy phân biệt hướng chính mình khu dạy học phương hướng đi đến, hoa. Khai 2 đóa các biểu một chi. Trước nói Quyển bên này tình huống phía trước đã nhìn Mô Hóc 6 cái miêu phòng. Về như thế nào chế tác miêu phòng Quyển đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là về như thế nào xác định thích hợp địa phương Mô Hóc lại chưa nói. Bất quá này cũng không làm khó được Quyển, nhắm mắt lại cẩn thận nghe nghe. Thực mau, hắn liền ở cầm bên ngoài tìm được rồi cái miêu mễ hương vị nhiều nhất địa phương. Cái gọi là hương vị nhiều không chỉ có chỉ hương vị nùng liệt. Cũng chỉ trải qua cái này địa phương miêu nhiều. Tuy rằng không có ở chỗ này gặp qua miêu. Chính là mũi hắn sẽ không làm lỗi, trực tiếp đem miêu phòng buông. Một lần nữa trở lại trong nhà Quyền bắt đầu một ngày luyện tập, đến nỗi đồng dạng lãnh một cái miêu. Phòng rời đi pet hắn nhưng không có quyền khứu giác, bất quá hắn sẽ hỏi người a. Đại gia có biết hay không chúng ta chuyên nghiệp nơi nào miêu nhiều a? Ta muốn phóng cái miêu phòng, dù sao liền ngồi ở đệ nhất bài. Pet trực tiếp đứng lên, xoay người, hướng chính mình, các bạn học trưng cầu ý kiến, bởi vì mỗi tiết khóa đều ngồi ở đệ nhất bài duyên cớ. Pet ngày thường rất ít có cơ hội quan sát chính mình này đó đồng học. Hôm nay này vừa thấy dưới, phát hiện đại gia vành mắt đều có điểm hắc a, không ngừng vành mắt có điểm hắc, còn các tự mang áp suất thấp, lấy phía chính mình vì giới. Pet có loại phía trước toàn là trời đầy mây cảm giác. Vẫn là mưa gió sắp đến mưa dầm thiên, tóm lại. Các bạn học thoạt nhìn các đều thật không tốt nói chuyện. Một cái nhìn so một cái không dễ chọc, bất quá Pet mới mặc kệ bọn họ dễ chọc không dễ chọc đâu. Đôi tay ôm miêu phòng đem nó cử đến cao cao. Hắn lại hỏi một lần, mắt nhìn không ai trả lời. Hắn trong lòng thở dài hảo đi, xem ra là không ai nguyện ý miễn phí nói cho hắn, vì thế. Đem miêu phòng đỉnh ở trên đầu mình. Pet lớn tiếng nói, 5.000 tích phân, đổi một cái địa điểm, hắn tuyên bố chính mình nhân sinh cái thứ nhất huyền thưởng lệnh, tuy rằng giá cả không tính cao, bất quá cũng không tính thấp, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình nhân sinh cái thứ nhất huyền thưởng lệnh sẽ là vì mấy chỉ miêu là được. Quả nhiên, huyền thưởng lệnh vừa ra, liền có không ít người ý động. Chứng cứ chính là nguyên bản căn bản không ai dương mắt xem hắn. Hiện giờ lại có mấy người bắt đầu xem hắn. Bất quá vẫn là không ai hé răng. Không biết bọn họ có phải hay không lại quan vọng. Muốn cho chính mình lại khai cao điểm giá cả gì đó. Bất quá cũng không cái gọi là. Chính mình có thể tiếp thu giá cả là 1 vạn. Vừa vặn là lần trước cùng Mohawk cùng đi phía đông rừng rậm. Hắn bắt lấy mấy chỉ lão thử trong cơ thể tinh thạch bán ra giá cả, nói cái gì cũng không chịu muốn. Mohawk kiên trì kia mấy chỉ lão thử là hắn bắt lấy. Bên trong tinh thạch cũng về hắn, Pet đang muốn tăng giá. Bỗng nhiên, ở trường học tuyên bố cái gì huyền thưởng lệnh. Nơi này là trường học, là đại gia hào hào đọc sách địa phương, cùng với mở cửa thanh âm. Một đạo to lớn vang dội thanh âm xuất hiện ở phòng học phía trước, bị này hùng hồn lớn giọng chấn. Đến phía sau lưng run run một chút, Pet xoay người lại, quả nhiên, hắn thấy được cùng bổn đường khóa nhậm khóa giáo thụ cùng nhau tiến vào Augustus hệ trường, ếch. Như thế nào liền đã quên này tôn đại thần? Cũng là Nga, cũng không sai biệt lắm đến đi học thời gian. Vị này trước này đều là đúng giờ tới lớp học. Gãi gãi đầu, Pet đều làm tốt bị phê bình chuẩn bị. Ai ngờ, cũng là đại gia giao bằng hữu địa phương. Đồng học chi gian không nên hỗ trợ hữu ái sao? Nói chuyện gì tiên? Ai biết phóng miêu phòng hảo địa phương? Nhanh lên nói cho vị đồng học này. Ngoặc kép, hết chương.